chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 33, 33, thay đổi thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, bên phía Tĩnh Quốc vừa gửi tin tức đến. Người chúng ta cần tìm đang trốn tại một nông trang ở núi Tử Điệp. Nam nhân đeo mặt nạ khí độ âm trầm, thân hình cao lớn chìm hẳn trong bóng tối. Hắn xoay đầu, cất giọng trầm lạnh, cho người canh chừng đừng cho hắn trốn thoát. Chờ thái tử đại hôn thì mang hắn đến đây. Thuộc hạ sợ là, tên thuộc hạ nói nửa chừng thì dừng lại. Nhưng nam nhân đeo mặt nạ là người nhạy bén. Hắn ngẩng đầu, lạnh giọng, có chuyện gì? Tên thuộc hạ trần trừ. Hồi lâu mới chậm rãi nói. Người của nhị điện hạ đã biết rồi. Bọn họ định sẽ ra tay trước. Thuộc hạ nên làm gì à? Nam nhân cười âm trầm. Dùng ngón tay gõ gõ đầu con sư tử đồng bên cạnh. Đây là thói quen khi hắn suy nghĩ. Tên thuộc hạ không hề sốt ruột. Vẫn im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua không lâu. Nam nhân đeo mặt nạ lại lần nữa nói. Vậy để hắn ra tay. Bán tin tức này cho Khương Mộ. Đợi hai bên giao chiến. Chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi. Chủ nhân anh minh. Thuộc hạ biết nên làm gì rồi. Nam nhân đeo mặt nạ giơ tay. Tên kia liền biết điều im lặng. Hắn nhìn bức chân dung treo trên tường. Trong mắt toàn là hận ý. Một lũ khốn kiếp vô sỉ. Ta sẽ tự tay tiễn chúng đến trước mặt đại ca ta. Để chúng quỳ dưới chân huynh ấy mà nhận lỗi. Trong mật đạo, đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp. Một nữ tử thân hình mảnh mai uyển chuyển đến gần. Giọng nói của nàng nhẹ như sương. Có khả năng khiến lòng người rét lạnh. Ngài quên giao ước giữa chúng ta rồi sao? Bọn chúng là của tôi. Nam nhân quay đầu, cất giọng bình thản. Oan có đầu, nợ có chủ. Đừng liên lụy người vô tội. Nữ tử bật cười. Trong đôi mắt dường như có nước. Không ai vô tội hết. Kể cả vị đại ca nhu nhược vô dụng của ngài. Là họ nợ ta. Họ phải trả giá. Lâm Uyển Nhu. Đủ rồi. Nếu ngài cảm thấy khó xử thì để ta. Ta sẽ không ngại thay ngài làm người xấu. Lâm Uyển Nhu dứt lời thì dứt khoát rời đi. Nam nhân nhìn theo bóng lưng lạnh lùng cô độc của nàng mà bất lực thở dài. Tên thuộc hạ đứng cạnh hắn lúc này mới lên tiếng. Chủ nhân, nếu Lâm cô nương xen vào thì sẽ rất khó. Chúng ta nên làm sao đây? Nam nhân nhìn hắn, chậm rãi nói. Nàng tự có chừng mực. Ngươi cứ làm tốt việc của mình. Tên thuộc hạ không đáp. Lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Trong mật đạo, chỉ còn lại bóng dáng của nam tử kia. Vì sai phạm của Tào Cát, buổi thượng triều hôm sau thừa tướng đã quỳ giữ đại điện thỉnh tội. Tỏ rõ bản thân vô cùng hổ thẹn vì đã phụ sự tín nhiệm của hoàng đế. Quan lại trong triều cho dù khuyên bảo thế nào ông ta cũng không đứng dậy. Hoàng đế đau đầu, lên tiếng an ủi, ái khanh cần gì phải làm khó mình. Chuyện này không liên quan gì đến khanh. Tào Cát thất trách để phạm nhân chết trong ngục. Trẫm đã giáng chức trách phạt rồi. Thừa tướng dập đầu, nghẹn ngào đáp, bệ hạ anh minh, là lão thần có mắt như mù. Không nghĩ hắn ngày thường hành xử không thỏa đáng. Còn dám nhận hối lộ. Bệ hạ, xin đừng vì hắn là học trò của thần mà nương tay. Nhất định phải trừng trị thích đáng. Hoàng đế trong lòng khinh thường. Nhưng ngoài mặt lại làm vẻ khó xử. Trẫm đã cho người thu thập tội danh của hắn. Nếu đúng là hắn làm. Thì sau thu sẽ lập tức xử trảm. Cả triều thần nghe vậy thì đồng loạt quỳ xuống hô to. Bệ hạ anh minh. Hôm nay Tần Giao thay tổ mẫu đến vấn an Vân Quý Phi. Thời gian này vì có thai nên nàng hầu như chẳng ăn uống được gì. Sắc mặt càng trở nên tiều tụy khiến Tần Giao thấy mà đau lòng. Cô kéo tay Vân Quý Phi. Đeo cho nàng sợi dây bình an mà tổ mẫu đã tự mình xin ở Quan Ngọc Tự. Vân Quý Phi nhìn sợi dây trên cổ tay. Ánh mắt trở nên ấm áp. Hầu phủ gần đây nhiều việc. Vậy mà mẫu thân vẫn nhớ đến ta. Tần Giao thấy mắt nàng ươn ướt, cất giọng an ủi, tổ mẫu lúc nào cũng nhớ thương nương nương. Nghe nói nương nương không khỏe người rất lo lắng, bởi vì bận chuẩn bị hồi môn cho Đường tỷ nên mới không đến thăm nương nương được. Nương nương đừng buồn, Vân Quý Phi nuốt lệ, yếu ớt nở nụ cười. Ninh Nhi gần đây thế nào? Tỷ ấy tốt lắm, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ bảo dưỡng nhan sắc. Ngoài học chữ ra còn có mama do hoàng hậu phái đến chỉ dạy lễ nghi. Thật sự rất bận rộn. Tần Giao thật sự không hề nói dối. Nhìn cảnh tượng Tần Ninh mặt trời chưa mọc đã phải thức dậy. Đến tối muộn mà trong viện vẫn sáng đèn. Nàng cảm thấy bản thân thật sự làm không được. Sống trong gia đình hoàng tộc chẳng khác nào đi tù. Cho dù dáng đi tướng đứng cho đến ăn uống ngủ nghỉ đều phải theo quy tắc khuôn khổ. Một chút tự do cũng không có. Nàng hạ quyết tâm. Đợi sau khi Dạ Huyền đăng cơ sẽ tìm một nơi hẻo lánh trốn đi. Cho dù không về nhà được cũng có thể bình an sống hết đời. Vân Quý Phi không nhìn thấu suy nghĩ của Tần Giao. Thấy cô trầm mặc thì thở dài nói. Giao Giao, chuyện gì cũng cần phải có duyên phận. Hiên Nhi có thân phận thái tử. Tương lai nếu đăng cơ hậu cung 3000 giai lệ là nữ nhân, còn phải có lòng bao dung. Tần Giao ngơ ngác nhìn Vân Quý Phi, buộc miệng hỏi, chẳng lẽ thực sự không có nam nhân một đời chỉ yêu và chung thủy với một nữ nhân sao? Vì sao chỉ có nữ nhân là phải chung thủy? Vân Quý Phi im lặng, nàng cũng đã tự hỏi mình câu hỏi này rất nhiều lần. Để rồi nhận ra đây chẳng qua là một ý nghĩ viển vông. Trái tim của nam nhân rất rộng lớn, nhất là nam nhân sống trong nhà đế vương. Bất cứ triều đại nào, thì thiên tử cũng có hậu cung đông đúc, vì củng cố vương quyền, vì thân bất do kỷ, và hàng trăm lý do để họ bạc tình. Nhưng nữ nhân không thể oán trách, chỉ có thể cam chịu. Vân Quý Phi kéo tay Tần Giao, ánh mắt trở nên kiên định. Giao Giao, ta tìm không thấy, nếu con tìm được, nhất định đừng để lỡ mất. Tần Giao im lặng, trong lòng có chút chua xót không rõ nguyên nhân. Lúc rời Mai Hoa Điện, cô vẫn nghĩ đến những lời mà Vân Quý Phi nói với mình. Tần Giao cúi đầu, dầu dĩ không vui, vì lơ đễnh mà cô không chú ý, và phải ai đó. Tần Giao xoa xoa cái trán đau điếng của mình, vội vàng nói, xin lỗi, ta không cố ý. Tiêu Ngọc Dung nhíu mày, không vui nói, cô ngơ ngác gì thế, mặt mày ủ ê như vừa bị trách phạt vậy. Tần Giao phủi bụi trên quần áo, cúi đầu hành lễ, tham kiến Tam công chúa. Tiêu Ngọc Dung xua tay, lo lắng hỏi, lúc này còn hành lễ cái gì? Cô cái làm sao không? Tần Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Dung, rất nghi ngờ bản thân đã gặp phải hàng giả. Trong ấn tượng của cô, vị công chúa trước mặt chưa bao giờ cho ai sắc mặt tốt. Tiêu Ngọc Dung không nghe Tần Giao lên tiếng. Liền gọi tỳ nữ tiến lên. Người đi mời thái y đến đây. Tỳ nữ đáp một câu. Lúc định rời đi thì Tần Giao đã lên tiếng ngăn cản. Không cần, ta vẫn ổn. Tạ Tam công chúa quan tâm. Tiêu Ngọc Dung thấy cô vẫn làm bộ dáng xa lạ, bất mãn nói. Lần trước cô cứu ta, ta vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô. Tuy cô ăn nói khó nghe, nhưng ta biết cô có ý tốt. Công chúa hiểu ra thì tốt. Sau này đừng có xem ta như tình địch là ta đã mừng rồi. Tiêu Ngọc Dung cắn môi, cất giọng hối lỗi. Điều là ta vô lý gây sự. Ta xin lỗi. Tần Giao dường như gặp ảo giác bản thân đang bắt nạt người ta. Thở dài đáp, không phải lỗi của cô. Trước đây ta đúng là rất thích thái tử. Hiện giờ ta nói không thích huynh ấy. Ngay đến phụ mẫu ta cũng không tin. Tiêu Ngọc Dung ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt nói, ta tin, nàng nói vậy không phải vì Tần Giao từng cứu mình, mà vì tầm mắt Tần Giao chưa bao giờ đuổi theo hình bóng Dạ Hiên. Nàng là nữ nhi, nàng hiểu rất rõ, khi nhắc đến Dạ Hiên, Tần Giao chưa từng thể hiện cảm xúc dư thừa nào. Cô rất bình tĩnh như bản thân nói về một người không quan trọng. Cách chương.